Chương 110, tính kế. Ân Sở Nguyên không khỏi nhướng mày, một cỗ mãnh liệt sát ý từ hắn trên người phát ra, hùng hậu chân nguyên nháy mắt hình thành một cái thật lớn chân nguyên vòng bảo hộ, chặt chẽ đem hắn ở, kia đạo mạnh mẽ kình phong, đánh vào vòng bảo hộ phía trên, tựa như châu đất xuống biển thông thường. Nháy mắt, trong thành mọi người ánh mắt đều tập trung ở tại Sở Nguyên trên người, cảm giác được đại chiến sẽ bùng nổ ở ma giới bên trong, vốn chính là thực lực vi tôn. Chưa từng có cái gì nhân nghĩa đạo đức đáng nói, chỉ cần thực lực của ngươi mạnh mẽ, cho dù là đường trường giết chết mặt khác người, cũng không có ai hội đi ra can thiệp, lại càng không muốn nói sẽ có cái gì đại nhân vật đến giải quyết. Trừ phi là gặp cái loại này thập phần có bối cảnh người, kia rất có thể hội dẫn sau lưng thế lực. Cũng chính bởi vì vậy, vị này cường đại nô buộc thông thường ma tộc người, mới có thể ở thông thiên thành bên trong như thế kiêu ngạo. Chút không có đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, ở hắn trong lòng giống như hắn chính là thiên, chính là địa, chính là tất cả hết thảy không tốt, gặp được ngạnh gốc dạ, người này thực lực không ở ta dưới. Cùng lúc đó, vị kia nô bộ thông thường ma tộc cao thủ, cảm nhận được Sở Nguyên kia mãnh liệt sát ý, trong lòng không khỏi một trận nghiêm nghị, cảm giác được một loại thật lớn nguy hiểm, giống như chính mình giống như nổi trên mặt nước con cá thông thường. Chút không có gì sức phản kháng, ngươi là ai, vì sao phải chắn nhà của ta chủ nhân đường đi, ngươi cũng biết nhà của ta chủ nhân khả là đọa lạc thần lập tức. Vị này nô buộc sắc mặt không khỏi khôi phục lại, trong mắt lóe ra hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, muốn từ hắn trên người, tìm ra sơ hở đến, nhìn xem trước mắt người này đến tột cùng là ai, cũng muốn phải biết mình biết bị. Đương nhiên, hắn cũng thập phần giảo hoạt, đem chính mình chủ nhân nói ra, vì đó là làm cho Sở Nguyên có điều cố kỵ. Ta đạo là ai này đó kiêu ngạo, nguyên lai là đọa lạc thần dưới trướng. Dĩ nhiên là đọa lạc thần nô buộc, xem ra hôm nay có một phen đại chiến, bất quá ta xem vị này nô buộc chỉ sợ không có gì kết cục tốt cũng khó nói, đọa lạc thần kia cũng không phải là thông thường người, một thân tu vi sớm đã tới rồi phá toái cảnh giới, thậm chí là rất cao cảnh giới, ở thần bí nơi trùng, cũng là người nổi bật trong lúc nhất thời. Cả thông thiên thành bên trong, bắt đầu nghị luận đều đi lên, đối với Sở Nguyên cùng vị kia nô bộc chỉ trỏ, giống như ở soi mói thông thường, làm cho Sở Nguyên mày lại hơi hơi vừa nhíu, cảm giác được một loại không hiểu phiền táo. Alan, người kia là ai, nhìn hắn khí thế thế nhưng còn hơn cái đó cẩu nô tài còn mạnh hơn đại. Cùng lúc đó, Sở Nguyên cũng nghe thấy quen thuộc thanh âm, đúng là hắn vẫn theo dõi kia hai vị nha hoàn, cũng không biết các nàng khi nào thì đi tới nơi này. Trong mắt tràn ngập khắc thường vẻ mặt, giống như muốn đem Sở Nguyên nhìn thấu thông thường. Ta cũng không biết, có lẽ là mặt khắc thần bí nơi cao thủ đi. A-Lan lắc lắc đầu, trong mắt cũng tràn ngập nghi hoặc. Nàng cũng A-Xuân không giống với, thường xuyên hộ tống chính mình tiểu thư, đi các thần bí nơi thí luyện, cũng gặp được quá rất nhiều cao thủ, nhưng là giống như Sở Nguyên như vậy khí thế cũng chưa từng có. Nàng thậm chí cảm giác được một loại thật lớn nội tâm áp bách, thật giống như là một vị thần đang ở thương xót nhìn thấy chúng sinh. Con kiến thông thường đồ đạc, cũng dám ở trước mặt ta làm cản, chủ nhân của ngươi là đọa lạc thần có năng lực thế nào, bản tôn trở mình trưởng trong lúc đó liền có thể lấy hắn mạng chó. Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, thanh âm lại châm chọc dị thường. Thật giống như là một vị tuyệt thế cường giả, chính vẻ mặt khinh thường nhìn thấy một vị con kiến thông thường. Cái loại này miệt thị, không phải ở mặt ngoài thoạt nhìn vậy, mà là nguyên tự nội tâm cái loại này hoàn toàn miệt thị. Căn bản không có gì che giấu, không hề giữ lại biểu hiện ở tại mọi người trước mặt. Làm cho người ta cảm thấy được hắn chính là một cái cùng nhân, một cái rõ đầu rõ đuôi cùng nhân, đôi hắn ấn tượng cũng bắt đầu thay đổi rất nhiều đứng lên, đã không có trước đó cái loại này kiêng kỵ, ngược lại là một loại khinh thường, một loại chỉ biết chiếm thực lực của chính mình cậy mạnh người. Ta còn tưởng cái gì cường đại tồn tại, nguyên lai cũng là một cái cùng nhân, xem ra ta xem sai lầm rồi. A-Lan nghe thấy được Sở Nguyên mà nói, không khỏi bóng tối nói thầm một tiếng. Nàng vốn nghĩ đến Sở Nguyên là một vị cường đại cao thủ, một mực yên lặng mặc vô nghe thấy, hiện tại rồi đột nhiên xuất hiện, khẳng định là muốn kiến phiên sự nghiệp to lớn, vừa lúc có thể ta cơ hội này mời chào đến tiểu thư môn hạ, nơi đó nghĩ đến Sở Nguyên dĩ nhiên là như vậy nhân vật. Trong lúc nhất thời, A-Lan đó là đã không có cái gì hứng thú, sẽ lôi kéo A-Xuân rời đi nơi này. A-Lan, ta xem sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, nếu chính là đơn giản nhân vật, nơi đó hội dám như vậy kiêu ngạo, người này có thể như vậy kiêu ngạo, như vậy khẳng định có chính hắn bổn sự, ta đến là muốn nhìn hắn chân chính bản lĩnh, nếu là có thể mà nói, dẫn tiến cấp tiểu thư, cũng là nhất kiện không tồi chuyện tình. A Xuân cũng có ý nghĩ của chính mình, trong mắt mang theo sao thông thường, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, hình như là nhìn thấy tuyệt thế chân bảo thông thường. Điều này làm cho một bên A Lan vẻ mặt không nói gì, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. A Xuân, ngươi đừng mê gái, chúng ta vận mệnh đã sớm không phải chúng ta chính mình có thể làm chủ, nàng tự nhiên là rõ ràng A Lan ý tưởng, nhưng là hai người bọn họ thân phận, đã sớm quyết định các nàng vận mệnh, không phải các nàng chính mình có khả năng làm chủ, cho dù là các nàng tiểu thư vận mệnh, cũng không nhất định có thể đủ chính cô ta làm chủ, cho nên, hôm nay địa trong lúc đó là sự tình, chính là như vậy. Vô thường, thoạt nhìn chút không có gì đạo lý đang nói. Ừ, ta biết, nhưng là ta chính là không phục, vì cái gì ta hạnh phúc muốn người khác tới thao tác. A Xuân không khỏi hừ lạnh một tiếng, cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Nguyên, càng phát ra cảm thấy được Sở Nguyên có một loại khác thường cảm xúc, giống như ở hấp dẫn chính mình. Một bên A Lan thấy thế, không khỏi lắc lắc đầu, hiển nhiên là thập phần rõ ràng của nàng tính cách, cũng sẽ không ở nhiều lời. Mà lúc này Sở Nguyên, trong lòng cũng tràn ngập vô cùng sát ý, tuy rằng chính là lần đầu đi vào này Thông Thiên Thành, nhưng là hắn biết ma giới bên trong quy củ, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể đã bị người khác tôn trọng, nếu là nhất muội tránh lui, khẳng định sẽ bị nhân xem thường. Hơn nữa hắn cũng có ý muốn lập uy, làm cho Thông Thiên Thành bên trong nhân biết thực lực của chính mình, như vậy mới có thể khiến cho những kia đại nhân vật chú ý, một khi những kia đại nhân vật đối hắn cảm thấy hứng thú, như vậy chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, tất cả chuyện tình tự nhiên biết bơi lạc thạch ra, đến lúc đó ám dạ chi thành nguy cơ, cũng liền hoàn toàn giải quyết Sở Nguyên tâm cơ, không thể vị không sâu.